Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn là những ai yêu mến và luôn đồng hành cùng với kênh Đọc Truyện Chị Dậu đã không còn xa lạ gì với tên tuổi của một tác giả rất nổi tiếng và lối viết truyện độc đáo, phong phú, tác giả Tống Thị Phương Anh. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được gặp lại tác giả Tống Thị Phương Anh qua một tác phẩm vừa mới ra mắt. Một bộ truyện mới với tựa đề Ngọn Lửa Dục Vọng. Ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bỏ tay ra, anh bị điên sao? Đừng bỏ anh xin em đấy Ngọc, anh không thể sống thiếu em được đâu. Loại đàn ông như anh, trông có chán không chứ? Đàn bà lụy tình đã đành, đây, anh cứ bám theo tôi mãi, anh không thấy xấu hổ hay sao? Yêu nhau 4 năm trời, mà em nói chia tay là chia tay, rốt cuộc em chê anh ở điểm nào, em cứ nói đi anh sẽ sửa. Anh có sửa được cái nghèo không? Nếu như anh sửa được cái nghèo, thì em sẽ suy nghĩ về việc chia tay. Ánh mắt người đàn ông cay cú nhìn vào người mà anh yêu. Hóa ra cái sai của anh chính là nghèo. Cái đấy anh không sửa được. Em đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện giữa hai chúng ta, nên hôm nay em mới quyết định cho anh câu trả lời rõ ràng nhất. Anh không thể cho em một cuộc sống tốt hơn được. Bố anh và mẹ anh đều làm công nhân quét rác thì đời anh liệu có cho em một tương lai sáng hơn không? Em công nhận anh học giỏi nên mới sang được đất Mỹ này du học. Nhưng mà em nghĩ đã đến lúc nên kết thúc. Cô gái quay đi, chàng trai kéo tay. Thanh xuân của anh dành hết cho em. Thanh xuân của em cũng dành hết cho anh. Anh chẳng mất gì cả, em mất nhiều hơn được. Anh nên giải thoát cho cuộc đời của em, để em tiến tới một cuộc sống tốt hơn. Cô gái giật mạnh tay để chàng trai đứng chết lặng trong công viên. Anh ta trở về khu trọ là sinh viên được nhận học bổng du học. Nhưng mà Hiếu lại lao vào yêu đương một cô gái cũng là người Việt du học tại Mỹ. Hiếu lao đi làm cung phụng cho người yêu, cố gắng tích lũy để yêu chiều Ngọc hết mức. Nhưng rồi cô ta vẫn bỏ Hiếu để ra đi. Tiếng gõ cửa, Hiếu ra mở cửa. Trước mặt là cô em gái mới nhận được học bổng sang du học. Cô tên là Trần Lê Minh Thảo. Anh không ra sân bay đón em sao? Để em chờ mãi đó. Xong em tự hỏi xe buýt đi tiếng nào về đây. Thấy em gái cười gượng mặt u buồn, anh nói: Anh xin lỗi, nãy anh đi có việc nên quên khuấy đi mất. Cô em gái nhận rõ anh trai đang có chuyện. Này, Trần Lê Minh Hiếu, anh có chuyện gì đấy, đừng có giấu em. Cái mặt như đám kia kìa. Anh mất hết rồi Thảo ơi, anh mất hết rồi. Hiếu kể lại cho Thảo nghe chuyện đã bỏ học. Bố mẹ ở Việt Nam 4 năm nay đều không hay biết. Thảo đánh vào người anh trai. Anh điên rồi sao? Anh có biết bố mẹ ở quê tự hào về anh như thế nào không hả? Anh học không học? Đi làm thì mang tiền cho gái hết. Bây giờ sắp hết hạn visa, anh định làm gì đây? Anh sai rồi, bây giờ có cách nào để anh sửa sai không? Bố mình thì đi làm xe ôm, mẹ làm giúp việc, nhưng họ vẫn luôn cố gắng vì có đứa con học giỏi, nhận được học bổng đi du học. Cố gắng tích góp tiền, cho anh ăn học, vay mượn người nọ người kia để anh được qua đây đi học. Vậy mà, anh là đồ mất nết, hư hỏng. Hai anh em đều ngồi khóc, nhìn nhau. Tối hôm đó, Thảo ngồi nhìn hình ảnh của Ngọc trên mạng xã hội. Cô ta suốt ngày khoe những món đồ hiệu đắt tiền, chụp ảnh cùng với những sinh viên sang chảnh, giàu có. Nhưng mà tuyệt đối không hề có một bức hình nào chụp cùng với Hiếu mà cô ta đăng lên mạng cả. Cô nhìn ông anh trai đang xào nấu trong bếp. Nhìn ông từ sau lưng mà Thảo thấy vừa đáng trách. Nhưng mà cũng vừa đáng thương quá. Ngọc là mối tình đầu của anh ấy, nên có lẽ Hiếu đã dành tất cả cho người anh ta yêu. Anh nấu xong, em ăn đi rồi đi nghỉ, ngày mai còn nhập trường nữa. Anh không ăn sao? Anh còn đi làm, anh không ăn kịp, lát về anh ăn sau. Anh làm ở đâu? Gần đây thôi, bán thuốc lá. Vậy thì anh đi đi. Ở đây nguy hiểm nên đừng có ra ngoài đấy. Khóa cửa kỹ vào, rồi anh về. Anh tự mở. Dạ vâng, anh đi đi. Cô mở tủ lạnh, chẳng có đồ gì, toàn là mì tôm và đồ ăn nhanh. Thảo thấy điện thoại báo Ngọc Lại đăng ảnh. Cô ta đang check-in tại một quán rượu sang chảnh. Máu điên trong người Thảo nổi lên, cô quyết định tới đó để gặp Ngọc, nói cho ra lẽ. Mới chân ướt chân ráo bước sang nước Mỹ, Thảo vốn liếng tiếng Anh chưa thành thạo, nên cô nhanh chóng tìm được quán rượu ở đó. Cô bước vào trong tiếng nhạc sập sình. Ngọc cùng với vài cô bạn đang đứng nấc rượu uống. Cô ta trồng chiếc váy 2 giây, nhảy nhẹ, rồi đẩy cô bạn cô ta hỏi. Mày chia tay anh Hiếu rồi sao? Ừ, mày đéo dứt nổi, bám dài như đĩa. Anh ấy tốt như vậy, mày làm như vậy khổ thân lão. Khổ thì mày yêu đi, tao sợ vãi ra rồi ấy. Với bây giờ làm mấy cái kiểu này, tiền nhiều không phải lo nghĩ, tao chán nhiều đường rồi mất thời gian. Ngọc vừa nói dứt câu, thì Thảo từ phía sau, lừ lừ nói vào tai. Chị có sợ anh Hiếu lúc anh ấy mua cả đống quà cho chị không hả? Ngọc quay lại thấy Thảo, Thảo giật luôn cả ly rượu trên tay Ngọc, tù hết. Em, anh Hiếu bảo em tới đây à? Chị xóa bạn bè với anh tôi, nhưng mà quên là có kết bạn với tôi sao? Thật là kinh khủng, một người phụ nữ moi tiền của đàn ông, xong lại chê anh ta nghèo. Vậy những thằng giàu có, nó cho chị tất cả như anh tôi không? Đừng có nói linh tinh, chuyện của anh chị đã kết thúc rồi, tất cả là chuyện cũ. Em đừng có nói vớ vẩn mang tiếng chị lắm. Anh tôi bỏ học, đi làm kiếm tiền cung phụng chị. Vậy mà khi chị đầy đủ, chị đá anh tôi không tiếc. Chị biết bao giờ mới hỏi anh ấy ăn uống thế nào không? Hay là anh tôi ăn mì tôm, nhịn cho chị đi ăn check-in, nhà hàng sang chảnh? Đúng lúc bên trên có người phụ nữ chạc 50 tuổi, gương mặt thẩm mỹ, trông rất sợ. Bà ta vẫy tay kéo mấy tay cao to, khua mấy cô gái đứng cạnh Ngọc đi lên. Đi lên đi, các sếp tới rồi đó, các em nhanh lên. Mấy gã khua cả Thảo đi lên, Thảo xua tay. Nè, tôi không liên quan đâu nhé. Ngọc liền nói. Không liên quan gì đến đội này đâu. Gã kia không nghe, chỉ lùa gái lên trên, Thảo nhìn sang Ngọc, rồi cười nhếch môi. Hóa ra, cô chê anh tôi nghèo, đi làm gái mới giàu có nhỉ? Mày im đi, mày biết cái gì mà nói hả tranh con? Bọn tao không phải làm gái. Tao thấy anh mày bảo mày học giỏi đỉnh hơn cả anh mày, mà mày não ngu lắm. Người phụ nữ kia đi ra chê Thảo. Ôi trời ơi, ăn mặc kiểu gì đây? Thảo ngẩng mặt lên. Này, cô có nhầm không vậy? Tôi không quen mấy người. À đúng, cái con bé này không phải đâu. Cho nó ra ngoài đi. Trời ơi, các khách VIP sắp đến đủ cả rồi đó. Còn không mau chỉnh lại đồ đi. Thảo nhìn Ngọc. Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu. Ngọc quay phát đi. Thảo đi xuống, cô ra ngoài, đi phía sau ra tới bến xe. Cô thấy tiếng khóc ngay đằng sau tấm biển xe buýt. Thảo đứng dậy, nhìn ra sau, thấy một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen dài, mái tóc gãy lai, các sợi bạch kim, tay đều găng tay da. Người đàn ông đó cứ nhìn vào gốc cây phía sau xe buýt, mà đứng khóc không ngừng. Thảo nhớ tới lời anh dặn ở bên Mỹ ban đêm rất nguy hiểm. Cô đang định quay đi thì anh ta đã xuất hiện trước mặt cô rồi tóm cổ cô. Anh ta cao to hơn, ôm lấy Thảo nhỏ bé trong vòng tay. Còn Thảo lúc này vừa sốc vừa sợ. Người anh ta lại nồng nặc mùi rượu. Anh ta nói giọng rất nhẹ nhàng. Ngủ với tôi đi. Trong cơn gió tuyết của nước Mỹ, cô gái ấy như chết lặng trước lời mời gọi từ người đàn ông lạ mặt. Cô biết ở nơi này phức tạp, nhưng mà không nghĩ lại gặp ngay kẻ biến thái như thế này khi mới chân ướt chân ráo đến nơi này. Thảo nhanh trí trả lời rất nhẹ nhàng bởi vì không muốn gặp rắc rối. Tôi thích phụ nữ, tôi là Les, là đồng tính. Anh ta bật cười lớn rồi ôm lấy má Thảo. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi, nấp sâu những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Thảo nhận ra là anh ta đã say mềm người và đang nói luyền thuyền. Cô bất giác đạp mạnh vào bụng anh ta rồi bỏ chạy. Anh ta ôm bụng ngã quỵ nằm vật ra đường. Cô quay lại thấy anh ta bất động nên sợ, đưa tay lên mũi anh ta thì người đó bất giác tóm lấy tay Thảo. Cô là kẻ khốn. Thảo lại một lần nữa tát bốp vào mặt hắn, và lần này cô chạy đi không ngoái đầu lại. Về đến nhà, cô vẫn còn sợ, run cầm cập. Tại quán rượu, Ngọc và vài cô gái đang ngồi tiếp rượu cho một vài tay đại gia giang hồ. Cô ta rót rượu cho một gã người Trung Quốc. Hắn nói: "Em đến từ nước nào thế?" "Dạ, em là gốc Đài Loan, sinh ra và lớn lên tại Mỹ." "Vậy sao?" Hắn ghé tai Ngọc nói nhỏ. "Em có tin anh cắt lưỡi em không?" Ngọc run sợ, tay không cầm nổi chai rượu. "Anh làm em sợ." "Anh ghét nhất là nói dối." "Em là người Việt Nam, biết anh là người Trung Quốc, nên em nói như vậy để chúng ta có thể dễ gần gũi hơn." "Khai thật luôn, tốt." Đúng lúc hắn có khách đi tới, hắn đứng lên bắt tay, bên kia đưa ra một vali tiền. "Lần này chỉ được ngần này thôi." "Tại sao lại chỉ có ngần này? Đừng có đùa chứ." "Hồi tối thường, chúng gần như chiếm lĩnh hết tất cả các đối tác của chúng ta, họ chuyển qua đó làm ăn, nên lần này tôi bị hao hụt không nhỏ." "Mẹ kiếp, lại là hồi tối thượng, bọn nó càng ngày càng không coi ai ra gì cả. Bọn nó đang dần chiếm lĩnh các bang ở Mỹ này thật rồi đấy. Chúng ta cứ nên chú ý, tập trung kiếm vài chỗ khác nữa để củng cố tài chính của hội, còn hội tối thượng không nên dày tới." "Đúng rồi, ông kẻ của chúng ta." "Không nên nhắc tới ở đây, chúng ta thấp cổ bé họng, không nên chuốc họa vào thân." "Dạ, tôi hiểu rồi." Người này rời đi, gã người Trung Quốc liền bóp ngực của Ngọc rồi kéo tay cô ta. "Đêm nay hầu hạ anh cho tốt đi, anh thưởng đẹp cho em." "Dạ vâng, em luôn sẵn sàng." Ngọc đi ra bên ngoài hút thuốc chuẩn bị đi cùng với gã Trung Quốc. Bạn của ta hỏi: "Đi luôn sao?" "Ừ, hôm nay khách có vẻ không vui." "Tại sao thế?" "Mẹ kiếp, thấy nhắc đến hội tối thượng nào đấy, làm xong, ông ta bị làm ăn kém đi." Má mì đi ra lừ mắt. "Đừng có nói chuyện của khách ra bên ngoài, nhiều chuyện có ngày chết đấy." Ngọc nhanh nhẩu hỏi: "Chị cho em hỏi với, ở đây em đã gặp đầy đủ các đại ca lớn của xã hội đen bên Mỹ, sao mà em chưa gặp ông kẻ của hội tối thượng gì đó?" "Đấy không phải là tên của người em có thể gọi, đi phục vụ khách đi." Ngọc dập điếu thuốc. Cô ta đi vào căn phòng mà gã người Trung Quốc đang chờ sẵn. Hắn trần truồng đứng ở cửa, tay cầm của quý, rồi khẽ tự sướng và ngửa cổ lên trần nói: "Đến và chạm vào nó đi cưng." Ngọc lưỡng lự thì hắn ném cọc tiền vào mặt. Cô ta liền vui vẻ đi tới cởi đồ và cúi xuống muốt mát phục vụ gã. Hôm sau anh trai Thảo mở mắt dậy, thấy em gái đã nấu sẵn đồ ăn kèm mảnh giấy. "Anh phải ăn thì mới có sức làm. Bây giờ có cả em, anh phải ăn còn làm gương cho em ăn theo đấy. Em đến trường đây." Hiếu bật cười rồi ngồi vào ăn hết những món đồ mà em gái đã nấu sẵn. Trường mà Thảo học là đại học MIT. Cô nhận được học bổng toàn phần khoa kiến trúc. Vào tới lớp học, cô thấy người thầy giáo bước vào giới thiệu: "Xin chào, tôi là Philip Nguyễn và sẽ là giảng viên chính cho cuộc khảo sát đầu vào ngày hôm nay." Học sinh vỗ tay, họ huýt sáo và hô: "Thầy ơi, thầy đẹp trai quá, thầy có vợ chưa?" Anh ta vẫn tỏ ra gương mặt lạnh nhạt, quay qua viết bài lên bảng. Còn Thảo thì ngẩn người, cô nhận ra anh ta chính là kẻ biến thái đêm qua. Chỉ có điều anh ta không nhuộm tóc phẩy lai và đeo kính, thái độ cũng chững chạc, khác hẳn với đêm qua. Thấy Thảo cứ nhìn mình chằm chằm, thầy giáo liền gọi cô đứng lên. "Xin lỗi, em có điều gì muốn nói với thầy sao?" Cả lớp quay sang nhìn Thảo, cô liền nói: "Em đang tập trung vào bài giảng thưa thầy." "Nhưng mà tôi chưa hề giảng bài." "Em ngồi xuống đi." Cả lớp xì xào cười Thảo, cô cứ hậm hực bởi vì không ngờ gã đêm qua lại là thầy giáo của một trường đại học danh giá. Khi giờ nghỉ, chạm mặt nhau ở hành lang, Thảo cứ lừ lừ mắt nhìn thầy giáo, anh ta dừng lại. Ánh mắt đấy không phải là ánh mắt của học sinh đang nhìn thầy của mình. "Đồ bệnh hoạn, không ngờ lại đi làm thầy giáo. Làm ơn, bỏ bộ mặt giả tạo đó đi." Thảo bước đi thẳng. Người thầy giáo cười nhếch môi. Anh ta đang ôm tập hồ sơ học sinh. Anh ta nhìn ngay từ đầu là hồ sơ mang tên Trần Lê Minh Thảo. Tại cổng trường, gã tóc phẩy lai mà đêm qua ngỏ lời với Thảo đang ngồi trên chiếc xe đắt tiền. Tài xế và trợ lý của anh ta đều mặc vest đen. Cổ ai cũng xăm dấu, dòng lửa bên trong là chữ K. Tay trợ lý nói, cô gái đó học ở đây sao ạ? Gã tóc phẩy lai bỏ kính ra, một mắt thâm đen do hôm qua bị Thảo đấm vào mặt. Mẹ kiếp, con đàn bà hay lực sĩ mà tím cả mắt tao. Nhưng mà trường này là trường của cậu cả đang dạy cơ mà. Sao cơ? Gã tóc phẩy lai mở kính xe ra, nhìn tên trường rồi tức điên lên. Dạ vâng, đúng vậy à. Vậy thì rút lui, tìm nhà nó cũng được. Nhanh nhanh, không thôi ông ấy thấy thì đến tay ông già điếc mồng lắm. Rồi lại có câu anh em sinh đôi mà chả giống tính nhau, lại so sánh mắc mệt. Dạ vâng thưa cậu hai. Thảo đang ngồi trong lớp vẫn lừ lừ nhìn thầy giáo. Anh ta biết điều đó nhưng mà chỉ cười một nụ cười đầy ớn lạnh. Khi Thảo bước chân qua nước Mỹ, điều đầu tiên mà cô sốc nhất chính là thấy anh trai đang sống khổ cực chỉ vì chữ yêu. Anh ấy đã yêu người ta bằng tất cả những gì anh ấy có, còn người ta lại lợi dụng đến khi anh ấy kiệt sức thì bỏ anh ấy không chút thương tiếc. Cô vừa trách vừa thương anh trai của mình. Thảo sau khi tan học, cô tìm tới chỗ anh trai cô làm. Trời thì lạnh, anh cô đứng ở bên đường vẫy khách để bán từng bao thuốc lá. Thảo cứ nghĩ anh bán hàng trong siêu thị cơ. Đột nhiên có một gã cao to đến cướp lấy bao thuốc lá trên tay anh. Hắn bốc ra rồi hút, thổi khói thuốc vào mặt anh. Thuốc như thế này thì bỏ mẹ đi. Bao đó 10 đô, anh bốc rồi thì cho tôi xin tiền. Tiền sao? Mày muốn tiền? Gã da đen cao to đấm bốp vào mặt Hiếu. Hắn đè cậu ra đấm liên tục như trút cơn giận. Thảo từ bên đường chạy sang, cô cầm cặp sách đánh vào lưng gã da đen. Bỏ anh ấy ra, sao lại đánh người? Cứu với, có ai không? Gã da đen đứng dậy không quên đạp Thảo một cái. Hắn rời đi. Thảo nhìn anh nằm vật ra đường. Tay vẫn với lấy tượng bao thuốc, mồm miệng đầy máu. Thảo vội nói, anh à, anh có làm sao không? Em ra đây làm gì vậy? Đi về đi học bài đi chứ. Là công việc của anh ở đây. Anh à, anh nhìn em đi. Anh lại bảo đi về đi cơ mà. Hiếu quát lên, tại sao anh phải vì một con đàn bà mà ra nông nỗi này? Tại sao vậy anh? Anh nghĩ đến cha mẹ ở nhà hay không? Anh lớn rồi, anh có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Vậy thì em cũng sẽ bỏ học đi làm. Đừng có anh nói dở hơn như thế. Anh đã thế này, còn mày phải học thật tốt. Học thay phận của anh biết chưa? Thảo bật khóc, cô lấy khăn lau máu trên miệng anh trai. Bên kia đường đèn xanh đèn đỏ, xe dừng lại. Trên chiếc xe đạp, thầy giáo Philip Nguyễn đeo chiếc ba lô mặc vest xám đang đứng đổ đèn đỏ. Anh ta thấy Thảo đang dùng khăn tay lau máu trên miệng một chàng trai. Gọng kính lóe lên, ánh mắt dường như coi thường cô. Anh ta đạp xe đi thẳng. Thảo trở về nhà ngồi nhìn ảnh học đại học của anh trai mà uất nghẹn. Tại lâu đài Flower, vừa về đến cổng là cậu hai, và người mặc áo đen cúi đầu xuống khi anh ta bước xuống. Họ hô to, cậu hai đã về. Một người đàn ông đeo mặt nạ màu đen, ông ta ngồi trên xe lăn đi ra cửa quát, Louis Nguyễn, Nguyễn Ngọc Tuấn còn đứng đó. Con về nhà là bố nói, là sao ạ? Mày xem mày đã làm gì đi. Ông ném bài báo vào mặt Tuấn. Tờ báo ghi người đàn ông mua cả hòn đảo chỉ để tổ chức sinh nhật. Tuấn tái mặt. Còn muốn có sự riêng tư? Mày suốt ngày gái và rượu, trong đầu mày còn suy nghĩ gì nữa không? Nghĩ gì cho cái cơ ngơi này không? Bố có bao giờ chú ý tới con đâu. Sao cơ? Mày nói sao? Thứ bố quan tâm là thể diện của hội tối thượng này, của ông kẹ là bố. Ông ta rút thanh kiếm Nhật ra, chém sượt vào cổ Tuấn. Máu chảy ra, Tuấn cười nhếch môi. Nếu có thể sinh ra một lần nữa, con muốn làm con trai của một người bình thường, không phải là con của ông kẹ, một ông trùm xã hội đen. Tuấn quay người đi, người cha liền cơn đau tim. Trợ lý liền hô bác sĩ. Tuấn vẫn lạnh nhạt đi thẳng. Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ, sau khi uống thuốc liền thở dài. một người phụ nữ mặc bộ áo phấy sườn xám với làn da trắng muốt đi vào. Bà ngồi bên cạnh nói: "Mình lại buồn vì bọn trẻ hay sao? Hôm nay tôi đã lỡ tay chém thằng Tuấn chảy máu. Sao mình lại làm như vậy? Sao mình cứ luôn nghiêm khắc với con thế?" "Bà biết bệnh của tôi kia mà. Cơ ngơi này không giao cho chúng nó thì cho ai? Một khi tin đồn tôi có bệnh lan ra bên ngoài thì các bạn phái khác sẽ lăm le." "Ông đừng có nói như thế. Mình sẽ luôn khỏe mạnh để bên tôi và các con. Hồi tối thượng này tôi đã dùng máu và nước mắt của mình để có được nó. Tôi sẽ giữ gìn nó bằng mọi giá. Chỉ tiếc rằng có hai thằng con trai, một thằng thì ăn chơi quá, một thằng thì cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói năng, chẳng tham gia gì chuyện của gia đình. Đường đường là con của một ông kẹ mà lại đi làm giáo viên rồi ở hẳn bên ngoài. Mỗi đứa một tính mà mình, để em lựa lời nói chuyện với các con. Anh hy vọng rằng thằng Tú nó sẽ là ông kẹ mới của hội tối thượng. Tại căn hộ chung cư đã có sẵn, Philip Nguyễn, Nguyễn Ngọc Tú, anh ta trở về nhà nấu súp và bê ra bàn ngồi ăn. Đối diện là chú chó trắng, anh ta cười với nó: "Thử món này xem sao." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chị hàng xóm bên cạnh van xin: "Cậu ơi, cho tôi trốn nhờ với." Tú nhìn dưới cầu thang đang có đám người xăm trổ, tay cầm đao kiếm đi lên. Anh ta cho người hàng xóm vào trong: "Chị dùng bữa với tôi chứ?" "Cảm ơn cậu, tôi đã ăn rồi." Tú thấy tay chị ta run lẩy bẩy, anh đặt lên trước bàn một cốc nước ấm: "Chị uống đi." "Tại sao cậu không hỏi tôi vì sao tôi lại chạy trốn?" "Những chuyện không liên quan đến tôi thì tôi tuyệt đối không nên hỏi." "Cậu là thầy giáo, bảo sao nghiêm khắc. Con trai tôi nó đi đám với bạn nghiện, bây giờ chúng nó đến đòi tiền tôi. Số tiền quá lớn, tôi chỉ có thể chi trả được một nửa, nhưng mà tiền lại cứ thế tăng lên. Nó ép con tôi đi bán ma túy trả nợ, và giờ vẫn đến đòi tiền tôi. Tôi áp lực quá, chỉ muốn tự tử cho xong." Bên cạnh bọn chúng đã tới đập cửa in hỏi, quát tháo và chửi bới. Tú nhìn thấy chị hàng xóm đang ôm đầu co ro ở góc khuất. Anh ta vẫn ngồi ăn, không chút bận tâm. Thảo đang nấu đồ ăn cho anh trai, cô đóng hộp mang đi. Ra bên ngoài chợt có bàn tay chặn cô lại khiến cô giật mình. "Ôi mẹ ơi!" Là Tuấn, anh ta đeo găng tay da màu đen, mặc cả cây đèn, đứng ở góc đường. "Đứng lại! Đi đâu vậy, không nhận ra anh sao hả, em gái yêu dấu?" Hóa ra là anh. Ba ngày thì thỏ non, ban đêm lại biến thành chúa tể bạo dâm. "Chúa tể bạo dâm? Này cô em hơi bị nhầm về con người của anh rồi đấy. Tránh đường đi, hay là muốn ăn đòn như hôm qua?" "Sợ quá cơ, sợ sắp tè ra quần rồi nè bé yêu." "Thật bỉ ổi, sao loại người như anh lại làm thầy giáo được chứ? Thật sự thấy khinh tởm." "Khoan đã, thầy giáo, đừng có bảo là em học khoa kiến trúc nha." "Chính xác là khoa kiến trúc tổng hợp." "Trời đất thiên địa ơi, em có tỏ thái độ gì với người giống tôi không đấy?" "Là sao? Ý anh là sao chứ?" "Có người giống hệt tôi thì là anh trai tôi đấy. Lão ấy đang là giảng viên khoa kiến trúc." "Thảo nào, chết dở, làm tôi hiểu sai về thầy giáo. Mà anh đến tìm tôi có chuyện gì? Muốn đòi nợ hay là lại đánh tôi?" "Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ muốn có một người bạn để tâm sự." "Bỏ cái bài đó đi. Đầu tiên sẽ là bài tâm sự, sau đó sẽ là màn dê dắt." "Này, sao em rõ thế?" "Mấy cái chiêu quê mùa này nên đuổi đi." Nói xong thì Thảo cho cơm lên xe rồi đạp xe đạp đi. Tuấn đi ô tô đuổi theo và đi song song. "Em đi đâu đấy?" "Tốt nhất là nên biến đi." "Sao lại phải nặng lời với nhau như vậy chứ? Anh thích cá tính mạnh mẽ của em đấy." "Đấy là việc của anh." Thảo quay sang lều lều, rồi cô quay xe đạp đi rất nhanh. Tới nơi cô đưa cơm cho anh, rồi ôm hộp thuốc. "Để làm gì đấy?" "Đưa cho anh." "Em bán cho anh ăn đi." "Nay phải hết sớm, để anh về nghỉ ngơi, muộn lắm rồi đấy." Trong tiết trời lạnh giá, Tuấn đứng bên đường nhìn Thảo, trợ lý của anh ta báo. "Đó là ông anh của cô ấy." "Thảo nào lại có nét giống nhau?" Tuấn sang bên đường với dáng vẻ lịch lãm. Thảo thấy liền cau mày. Đi đi, anh tôi đang ở đây. Lại hỏi chết dở. Tôi mua hết chỗ này. Thật sao? Anh mua thuốc để ung thư phổi sao? Lại còn lo cho người mua nữa. Anh thua em, anh mua hết. Tuấn giật đống thuốc trên tay rồi đi cho Thảo một cọc tiền. Thảo đẩy lại. Anh làm như vậy để làm gì chứ? Anh muốn em làm bạn gái của anh. Tôi không có nhu cầu có bạn trai, nhất là mấy loại người bệnh hoạn như anh. Yêu anh, em không thiệt đâu. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Tránh ra đi. Thảo đẩy Tuấn sang một bên, giật lại hộp thuốc, rồi lại ra đường mời khách mua. Tuấn thấy cô gái này càng ngày càng thú vị, khiến cho anh ta thích thú. Anh ta lao ra đường, giật thuốc trên tay Thảo, rồi cùng bán với cô. Cô quay ra tỏ thái độ không vui, nhưng mà cũng mặc kệ. Tại căn hộ tập thể cũ, mấy gã xăm trổ lấy kiếm gõ vào cửa nhà Tú. Anh đang đứng dậy định đi ra mở cửa thì chị hàng xóm xua tay. Đừng, bọn nó hung bạo lắm, cứ tránh đi thì hơn. Không sao đâu, chị cứ vào phòng ngủ của tôi đi. Vậy cậu cẩn thận nhé. Tú mở cửa ra, gương mặt lạnh như tiền của anh ta hé ra sau cánh cửa. Có biết chị gái bên này đi đâu không? Tôi mới tới đây nên cũng không để ý hàng xóm. Thật không đấy, tao khám nhà nhé. Tú nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi nghĩ không nên. Gã xăm trổ đấm thẳng vào mặt Tú, kính của anh ta vỡ vụn một bên, máu mũi chảy xuống. Cảnh cáo, thấy nó về thì báo nó trả nợ ngay, hiểu chưa? Dạ vâng, tôi sẽ báo. Tú đóng cửa lại, anh ta thay đổi sắc mặt lầm lì. Chị hàng xóm đi ra thấy anh ta đang dùng giấy ăn lau máu, chị cúi đầu xin lỗi. Ôi trời ơi, xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới cậu, tôi thành thật xin lỗi. Tôi ổn, chị không cần cảm thấy có lỗi đâu, chúng đi rồi, bây giờ dì có thể trở về nhà rồi đấy. Có cần đi khám hay kiểm tra không? Máu chảy ra nhiều quá. Tôi ổn không sao. Tôi đi vào trong toilet, anh ta rửa sạch máu trên mặt, mắt kính bị nứt. Anh ta nhìn vào gương và cười như kẻ điên, một kẻ lập dị. Hôm sau trong bữa ăn sáng, Hiếu hỏi Thảo. Gã hôm qua là ai vậy? Anh thấy có vẻ là người giàu có. Chiếc xe hắn đi vài chục tỷ đấy. Người em mới quen, kệ đi. Nó có vẻ thích em. Cẩn thận tránh xa mấy loại người đó ra nhé. Em biết mà anh. Anh không cần lo cho em đâu. Anh đi làm đi. Đi học, nhớ học hành cho đàng hoàng đấy. Dạ rồi, em nhớ rồi, anh cứ yên tâm. Thảo đi học và ngượng khi thấy thầy giáo cô cứ né tránh. Vừa đến cổng gặp thầy thì cô liền vội vàng dắt xe đi vào sân. Vào trong giờ học, cô nhìn chăm chú và nhận ra hai anh em sinh đôi nhưng mà vẫn có nét thực sự khác biệt. Người tóc phẩy lai, hay cười và có vẻ vui tính. Còn người thầy giáo này thì gương mặt cứ lầm lì. Anh ta chưa bao giờ cười với học trò trên lớp. Đột nhiên, đang có cô gái giơ tay. Dạ thưa thầy, em có điều muốn hỏi. Tôi đang lắng nghe câu hỏi của em. Em thấy thầy dạy hơi căng thẳng, nên là chúng em có thể giới thiệu một chút không ạ? Em tên là Trần Sao Mai, em xin được biết tên thật của thầy. Lớp này người Việt khá đông, nên có thể ai cũng muốn biết. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Tú. Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 30. Khi nói câu tôi 30, thì Tú lại nhìn thẳng vào Thảo. Cô vội vàng lấy sách che mặt, né rồi lầm bầm. Gì vậy? Sao đột nhiên nhìn sang mình vậy? Dạ vậy em cảm ơn thầy đã cho chúng em biết thêm thông tin. Tuấn tới chỗ hiện trường vụ thảm sát đêm qua. Vài gã cho vay nặng lãi và buôn bán ma túy bị cắt cổ. Hiện trường để lại một gã bị giả mang nhất là bị cắt cổ quý, cắt lưỡi và rồi hắn được đeo một chiếc kính vỡ một mắt. Tuấn nhận ra chiếc kính của anh trai mình. Trợ lý của anh ta nói, ngay khi thấy trên hội đăng vụ thảm sát và chiếc kính này, tôi đã báo tới cậu luôn đấy. Đúng như tôi nghĩ, kính này là của anh trai tôi. Anh ấy đã ở đây đêm qua, một mình. Cậu cả thực sự có một suy nghĩ và lối đi rất riêng. Anh ấy được chọn là ông kẻ mới của hội trong nhiệm kỳ mới. Bây giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao anh ấy lại phù hợp với vị trí đó rồi chứ. Tôi mới làm cho cậu 5 năm thôi, vì vẻ ngoài của cậu cả khiến tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại mạnh đến như vậy. huy chương vàng trên thế giới môn judo, bắn súng giỏi từ năm 11 tuổi, đua ngựa luôn giành vị trí nhất từ năm 15 tuổi. Anh ấy đúng như ông già tôi luôn nói, hơn tôi về mọi mặt. Cậu hai cũng giỏi, cậu giỏi rất nhiều thứ khác, đừng tự so sánh như vậy. Chúng tôi là anh em sinh đôi nên không thể không so sánh. Tôi chỉ lo anh ấy làm ông kẹ thì giới xã hội đen này máu sẽ chảy thành dòng đấy. Tại trường học của Ngọc, Hiếu đi tới chờ ở cổng trường, anh ta chạy theo Ngọc. Em à, chúng ta nói chuyện đi. Nói gì? Anh lại xui em gái anh đến đây, lăng mạ tôi có phải không? Nó tới tìm em sao? Phải, nó đòi đồ lại cho anh đấy. Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa, tôi sẽ gom đồ lại, trả hết cho anh, đỡ phiền phức. Anh xin lỗi, anh thực sự không có ý gì. Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi, về nhà em cũng được, anh có thứ này tặng em. Thứ gì? Đi thôi. Ngọc ham vật chất nên cùng với Hiếu về nhà cô ta. Vừa vào phòng, Hiếu nhấc bổng Ngọc lên, hôn và vén váy cô ta. Anh ta bóp tay vào cổ Ngọc rồi quan hệ với cô ta. Anh ta nhận ra ngực cô ta có rất nhiều vết bầm tím do cắn mút để lại. Hiếu quan hệ xong, anh ta bỏ thuốc ra hút, Ngọc chìa tay. Quà của em đâu? Hôm nay anh thấy ngủ với em dễ ghê đấy, dễ dàng đưa hơn mọi lần. Dạo này em quan hệ nhiều phải không? Anh nói như thế là ý gì hả? Đồ khốn! Hiếu đứng dậy tát bốp vào mặt Ngọc. Làm đĩ có gì vui? Thật kinh khủng. Của em đây. Hiếu rút ra vài tờ đô ném vào mặt Ngọc. Nè, Trần Lê Minh Hiếu, anh thích chết phải không? Nếu chết để quay lại từ đầu, không phải gặp em, thì anh tình nguyện chết. Hiếu quay đi, Ngọc điên tiết hét lên. Đúng lúc cô ta có điện thoại. Gì thế? À, vợ của gã giám đốc hôm trước đang tìm em đấy. Nên né đi đâu đó ít hôm đi. Cái gã Trung Quốc buổi tối hôm ấy. Tại sao lại tìm em? Cơn ghen của cô ta nổi lên. Khi gần đây em liên tiếp gặp chồng cô ta sẽ giết em đấy. Dạ ok, em sẽ lánh đi ít ngày. Ngọc vừa nói xong thì cửa phòng cô ta ập ra. Một người phụ nữ đi vào với hai gã đàn ông bên cạnh. Xong thì xử nó. Vâng. Hai gã lớn lao vào tóm chân, giữ tay Ngọc. Chúng thay phiền nhậu hiếp dâm cô, mặc cho Ngọc van xin khóc lớn. Người phụ nữ kia ngồi đọc báo thản nhiên. Tôi xin các người. Mày thích ngủ với người có vợ lắm kia mà. Cái giá phải trả lớn lắm đấy. Dạ em không biết, em cầu xin. Xong việc, một gã bóp cổ Ngọc. Cô ta giãy giụa rồi chết trên giường. Tan học, Thảo đi ngay sau lưng thầy giáo Tú. Cô định mở lời mà ngại. Đúng lúc cậu bạn cùng lớp định vỗ vai thầy, ngay lập tức anh ta né sang, phản xạ rất nhanh và quay lại. Thầy, em định trêu thầy một tí mà thầy né nhanh quá. Tôi không phải sinh ra để cho em trêu, hiểu ý tôi chứ? Dạ em đùa chút thôi, thầy căng thẳng quá thế. Rồi thầy Tú lại nhìn luôn Thảo. Cô lấy cặp che. Lần này anh ta bước tới. Em có gì muốn nói với tôi? Dạ em không có. Thảo xua tay. Vậy thì đừng đi theo tôi nữa. Tú quay đi lạnh nhạt. Thảo thổi phù cảm giác căng thẳng khi đối diện với thầy Tú. Khi đi xe đạp, cả hai đi song song nhau. Cô đi tới mở lời. Thầy cũng đi xe đạp sao ạ? Câu hỏi nhạt tuẹt, nhìn là biết. Nhưng mà Thảo thì không mở lời ra. Cô thấy thầy rẽ vuột đi. Đột nhiên thấy có cảm giác khó nói. Đang suy nghĩ thì cô nhận được tin anh trai bị bắt. Tới đồn công an, cô hoảng khi thấy anh bị bắt về tội giết người. Cô liền nói với cảnh sát. Anh tôi không phải là kẻ giết người. Anh tôi bị oan, làm ơn. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra. Nghe nói anh cô rất hay theo đuổi cô gái tên Ngọc. Hiện trường dấu vết của anh cô để lại rất rõ ràng. Trên cổ nạn nhân có dấu vân tay của anh cô. Thảo lúc này ở xứ người, không biết phải làm thế nào khi anh bị bắt. Cô đành bỏ một tấm cạc ra và nhớ lại giọng của người đàn ông đó. Đêm hôm trước sau khi chia tay ở bên vệ đường, Tuấn nói: chỉ cần cô cần tôi, dù ở bất cứ đâu trên nước Mỹ, tôi sẽ đến bên cô nhanh nhất có thể. Tại tòa lâu đài, Tú về nhà sau khi nghe tin cha đã bị đột quỵ. Người cha nằm trên giường vẫn đeo chiếc mặt nạ bằng lưới. Giờ đến lúc con phải tiếp quản sự nghiệp. Ta giao cơ ngơi này cho con. Mong con sẽ phát triển tốt nó, giống như ta đã dành cả đời mình để nuôi dạy tốt con vậy. Vâng thưa cha. Ngày hôm sau, màn nhậm chức của ông kẻ mới được diễn ra kín trong căn phòng riêng của gia đình. Tú lặng lẽ ngồi để mẹ đẻ đeo lên mặt cậu ta chiếc mặt nạ. Bà nói, mẹ xin lỗi con trai. Số phận đã sắp đặt con chưa bao giờ trách mẹ điều gì cả. Tú mở cánh cửa tòa lâu đài ra, anh ta trong bộ vest màu đen, choàng thêm áo măng tô đen dài với chiếc mặt nạ lưới, nhìn xuống bên dưới. Cả ban hội tối tượng cúi đầu hô. Ông kẻ! Anh ta đưa tay, cầm thanh gỗ biểu tượng quyền lực của ban hội. Tuấn bên dưới cũng phải cúi đầu trước anh trai và nói với trợ lý. Anh ấy bây giờ không còn là anh trai tôi nữa. Vẫn luôn là anh trai cậu mà. Khi cầm thanh gậy đó, ở vị trí đó, anh ấy không được vướng mắc đến bất cứ điều gì cả. Ngay cả việc anh em, cha mẹ đều phải bỏ qua. Lợi ích của hội là điều quan trọng nhất. Thảo lúc này gọi tới số của Tuấn, nhưng mà đều không được. Mẹ cô ở Việt Nam được báo tin nên đã hỏi cô. Thằng Hiếu nó không bao giờ giết ai cả, con phải giúp anh con. Giúp bằng cách nào bây giờ mẹ? Con thực sự rất rối. Bố mẹ không thể xin sang đó được mới khó. Bây giờ chuyện bên đó chỉ có thể nhờ con thuê luật sư đi, đắt tiền cũng được, để mẹ lo. Vấn đề không phải là tiền mẹ à, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Đúng lúc Tuấn gọi lại, Thảo liền nói rõ câu chuyện. Được rồi em bình tĩnh đi. Anh cứu, anh của em ra đường giảng, nhưng mà anh có điều kiện. Anh nói đi, nếu tôi làm được tôi sẽ làm. Em làm được, chỉ cần em nhận lời làm bạn gái tôi, thì tôi sẽ cứu anh trai của em. Đúng là ở đời, không ai giúp không ai cái gì cả. Đúng thế, suy nghĩ đi, rồi trả lời anh. Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý. Máu đấy. Ok, vậy thì chờ tin của anh. Đúng đến chiều tối thì anh Thảo trở về. Hiếu trong lúc giam có bị vài tên nhốt cùng đánh. Thảo bật khóc khi thấy anh trai. Anh được cứu thật rồi anh ơi. Em làm cách nào vậy? Nói đi. Em nhờ người hôm nọ giúp. Hắn rốt cuộc là ai mà có thể bảo lãnh anh ra như vậy chứ? Trước kia có luật sư đến nói hiện trường còn nhiều dấu ấn của người khác, Ngọc bị hãm hiếp nữa, nên anh sẽ trắng án sớm thôi. Vậy mà đúng là thắp cổ bé họng, thì họ chẳng cần điều tra mà bắt luôn rồi. Bây giờ sau chuyến này thì anh sẽ về nước. Em ủng hộ, bây giờ em phải đi. Em đi đâu? Có chút việc, lát em về gọi báo cho mẹ biết nhé. Thảo ra ngoài theo lời nhắn của Tuấn. Vừa lên xe, anh ta đã nắm lấy tay cô giật mạnh. Này anh, em định xong việc rồi thì giở trò sao? Tôi không quen nắm tay ai cả. Tập quen dần đi. Tuấn tóm lấy tay Thảo, anh ta đưa cô đến spa trang điểm làm tóc và thay váy. Thảo cứ ú ớ sau khi đi ra trong chiếc váy quầy màu hồng, mái tóc xoăn nhẹ. Đi ăn thôi có cần phải như vậy không chứ? Là bạn gái của anh thì không được xuề xòa. Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc đặc biệt. Là sao ạ? Là bữa tiệc của gia đình anh. Ôi thôi, tôi không dám đâu, ngại lắm. Em là bạn gái của anh cơ mà, đi nào. Tuấn nắm lấy tay Thảo rồi đi tới tòa lâu đài. Cô quá ngạc nhiên khi thấy nhà Tuấn. Dạ Mai, đây là nhà của anh sao? Không, anh ở riêng từ lâu, bây giờ chủ nhân nó ở kia. Trên chiếc ghế đẹp tựa như ngai vàng, ông kẹ ngồi sau lớp mặt nạ đang nhận lời chúc của mọi người. Tuấn hiền ngang nắm lấy tay Thảo đi tới và giới thiệu. Ông kẹ, đây là bạn gái của em. Thảo cúi đầu có vẻ ấp úng, cô không hề nghĩ rằng sau lớp mặt nạ kia chính là Tú. Cô cũng không hề biết rằng anh ta đang trừng trừng nhìn mình. Anh ta lạnh nhạt quay đi. Suốt cả buổi hôm đó, Thảo cảm thấy mệt mỏi trong bữa tiệc. Dù cô đã từ chối uống rượu, nhưng mà vẫn phải nhấp rượu. Có hơi men, cô bắt đầu ngà ngà say. Thảo cảm thấy bối rối. Mình không hợp với nơi này, họ đều là những người giàu có. Còn mình thì nhỏ bé lạc lõng ở đây, làm gì chứ? Tuấn chắc chắn là không muốn mình làm bạn gái đơn giản. Liệu có phải mình đã mắc bẫy gì đó hay không? Thảo nhíu mày suy luận thì đúng lúc Tuấn đi ra tóm lấy tay cô. Đang vui mà sao em lại ở đây thế? Chúng ta về thôi. Anh cứ vào đi, em tự về được. Sao có thể để em về một mình chứ? Hơn nữa đêm nay chúng ta phải ở bên nhau chứ. Đêm nay bên nhau? Anh điên sao? Tuấn vòng tay vào cổ Thảo rồi siết thơm lên má Thảo. Em nghĩ là em thoát được anh chắc. Thảo giãy lên. Buông tôi ra. Đúng lúc ông kẻ đi tới, anh ta cùng với người thân cận đã nhìn thấy nhưng thản nhiên đi qua. Khi đi qua cơn gió khẽ bay, chiếc lưới mặt nạ bay lên. Thảo rất tinh mắt, cô ngờ ngợ nhận ra thầy giáo liền gọi thử. Thưa thầy, xin thầy hãy cứu em. Tuấn cau mày bịt miệng Thảo. Cô điên sao? Ăn nói linh tinh mất mạng đấy. Cô có biết không ai được phép tiết lộ ông kẻ là ai không hả? Biết, chỉ có nước chết. Vậy đúng người đó là thầy Tú. Thầy ơi cứu em với. Đúng lúc đó, ông kẻ quay lại hỏi. Cô gọi tôi là gì? Thầy ơi, thầy cứu em với. Thảo chạy ra phía sau lưng Tú. Định bước tới, thì Thảo sợ quá, dúi mặt vào sau lưng Tú. Tuấn tức giận bảo. Ra đây cho tôi. Anh à, em xin lỗi vì đã phiền anh. Tuấn định bước tới, thì Thảo tóm lấy áo Tú sau lưng anh ta. Anh ta ép tôi quan hệ, xin thầy hãy cứu tôi. Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn. Tuấn tóm lấy tay Thảo kéo ra. Cô ra đây cho tôi. Đúng lúc đó thì Tú gạt tay Tuấn. Hai anh em đứng nhìn nhau trừng trừng vì một cô gái. Ánh mắt của hai người đàn ông nhìn nhau, bàn tay run rẩy của Thảo nấp sau lưng ông kẻ. Anh ta trong chiếc mặt nạ lưới, giọng nói ồm ồm. Dừng lại đi. Anh. Tìm cô gái khác mà vui đùa, còn cô ta thì bỏ qua đi. Tuấn cười khẩy. Em hỏi anh với tư cách là em trai của anh. Nếu như anh thích bất cứ con đàn bà nào, thì chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ đưa nó đến bên cạnh anh ngay tức khắc. Chỉ duy nhất cô ta. Em cần cô ta. Cần đến mức nào? Đến mức nếu như anh không để em đưa cô ta đi, thì chúng ta đoạn tuyệt tại đây. Nói tới đây thì Tú tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, đi cho đệ tử bên cạnh, rồi đấm thẳng vào mặt Tuấn. Còn anh, đấm mày vì lời nói ngu xuẩn. Anh đấm mày với tư cách là anh trai. Nếu còn với tư cách là ông kẻ, thì anh sẽ giết mày. Tuấn định đấm lại Tú thì cha của cả hai ra quát lớn. Cả hai có thôi đi không? Có cần phải to tiếng với nhau như thế không hả? Cùng chung cha mẹ mà lại định đánh nhau chỉ vì một con đàn bà. Tuấn hậm hực bảo. Bố không cần phải nói thêm mấy lời như thế. Để bên anh ấy. Bởi vì anh ấy giỏi hơn con nên bố mới coi thường con có phải không? Cầm cái miệng ngay, thằng hỗn xược. Ở hội tối thượng này con đâu có là gì. Bây giờ ông kẻ là kẻ kế nghiệp. Còn con. Người cha cảm thấy khó xử, liền nói với Tú. Cô ta, nhìn thấy mặt con rồi thì giết chết đi. Vâng. Tuấn gằn. Khoan đã, cô ta là của con. Chờ con xử xong đã. Tú nhanh chóng chỉ tay cho kẻ dưới. Xử cô ta đi. Thảo bị chém đứt đầu ngay tại chỗ. Lúc này Tuấn bật dậy, thở hổn hển. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Tất cả đều chỉ là giấc mơ. Anh ta đi vào rửa mặt. Rồi cô gái phía sau ôm lấy Tuấn siết chặt. Anh yêu, anh mơ gì vậy? Một giấc mơ rất khủng khiếp. Có lẽ anh đã quá lo lắng về ngày nhận chức của ông kẻ. Thương quá, để em lau mồ hôi cho. Tuấn mở máy nhắn tin cho Thảo. Anh có việc nên tối nay không cần gặp nhau. Thảo sau khi đọc tin nhắn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đang ngồi học dưới gốc cây trong trường thì có một người bạn trai tên Dũng đi tới, đưa cho Thảo cốc trà sữa. Tớ mời bạn, tớ tên là Dũng, ngồi ngay chéo bạn đấy. À, chào bạn. Bạn không thích trà sữa sao? À, có, nhưng... Tớ không cho gì vào đâu. Không phải, tớ không nghĩ như vậy, tớ cảm ơn nhé. Tớ mới sang đây cũng bỡ ngỡ, vốn tiếng Anh của cậu giỏi thật đấy. Tớ được học bổng cũng may mắn. Học bổng là giỏi luôn chứ may mắn gì. Có đoạn này tớ không hiểu. Thảo chỉ giùm tớ với. Thảo vui vẻ chỉ cho Dũng. Cả hai ngồi học rất vui vẻ. Tuấn đang đi ở hành lang, nhìn qua thấy Dũng và Thảo đang cười với nhau. Anh ta quay đi với gương mặt lạnh nhạt, thì thấy trước mặt một cô học trò đang tự tin đứng trước mặt Tú. Thầy, em thích thầy, tối nay Valentine, thầy đi chơi với em có được không? Tuấn cầm cuốn sách đập lên trán của học trò. Về đi học đi. Cô gái bị bạn bè cười chê rồi nói là quê, khiến xấu hổ bỏ chạy. Trần Sao Mai ở lớp của Thảo. Cô gái con nhà giàu này để ý đến thầy Tú. Cô ta mỉm cười khi nhìn thầy. Tuấn trở về gặp cha mình. Hôm nào anh con sẽ nhận chức vậy ạ? Đêm nay, lúc không giờ. Cha à, con sợ khi ấy anh ấy lên thì sẽ khốc liệt lắm. Cha biết tính của anh ấy mà. Con đang lo đến vị trí của con bị ảnh hưởng sao? Không, con chỉ lo cho hội tối thượng, lo cho cờ người mà cha đã gây dựng. Người cha cười ngạo nghễ. Giao cho Tú ta hoàn toàn yên tâm. Còn con mau về chuẩn bị cho lễ nhậm chức đêm nay của anh con đi. Tuấn bước ra ngoài, mẹ của cậu ta xoa xoa vai. Con phải mừng cho anh con chứ. Con sợ quá mẹ à. Mẹ cũng sợ nhưng mà không thể không thay đổi. Anh con vốn là một đứa trẻ, ngay từ bé đã sống nội tâm. Nó chưa bao giờ kêu đau mệt mỏi hay muộn phiền với mẹ. Rồi cứ thế, nó được đào tạo thành một người như bây giờ. Một xác nhận máu lạnh có phải không mẹ? Nói tới đây, người mẹ chỉ biết ứa nước mắt. Bà khóc nghẹn khi nghĩ tới đứa con của mình. Một đứa trẻ luôn tách biệt, giữ khoảng cách với mẹ ruột. Tại thư viện, Thảo gọi cho anh trai. Anh nghỉ ngơi đi. Và thôi tra hỏi em có được không? Chỉ cần biết anh ra ngoài được là tốt rồi. Còn cái khác anh không cần phải nghĩ. Nhưng mà anh sợ nó sẽ đòi hỏi hoặc là trao đổi gì đó với em. Không có đâu anh. Anh ấy là người tốt. Em cướp máy đây. Thảo với tay lên để lấy một cuốn sách. Cô cứ nhảy lên mãi không được. Từ phía sau cô áp sát là Tú. Anh ta cao to nên dễ dàng với lấy cuốn sách đưa cho Thảo. Thảo cầm rồi ái ngại. Dạ em cảm ơn thầy. Trong thư viện không được nói chuyện điện thoại vì sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác. Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Em xin phép. Thảo cúi chào rồi vội vã rời đi. Cô lầm bầm. Đúng là gặp trùm khó tính. Tối hôm đó, Thảo nhận được tin nhắn của Dũng. Thảo nói muốn tìm việc làm thêm có đúng không? Tớ có chỗ đây. Vậy mai tớ đi phỏng vấn, cảm ơn cậu. Cô ra cửa ngồi chờ anh trai. Cô đoán có lẽ anh cô quá đau buồn trước cái chết của Ngọc nên đã đi tìm rượu để giải sầu. Đúng không giờ, tại nhà thờ, các sơ và cha sứ sẵn trên bục. Hai hàng người áo đen đứng dọc ra đến tận cửa. Khi Tú bước vào thì tất cả người mặc áo đen cúi đầu. Anh ta trong chiếc áo măng tô dài đen khoác bên ngoài. Tới gần bục, Tú cởi chiếc áo khoác ra và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Anh ta quỳ xuống. Tú đứng ở bên trên, nhìn thấy người mang kiếm đi vào. Một bô lão lớn tuổi trong hội tối thượng đi tới. Kẻ thù của tất cả, kẻ nắm quyền lực hơn tất thảy, kẻ tàn ác nhất đã được chọn. Tú cúi đầu về phía trước nói lớn. Cung kính. Người đó đeo vào mặt Tú chiếc mặt nạ bằng lưới, rồi cầm kiếm cứa sống lưng của Tú, thành hình chữ X. Lúc này các sơ và cha sứ đang đọc lầm bầm gì đó. Tú gồng đỏ mặt khi thanh kiếm khắc chữ X trên lưng anh ta, máu tuôn chảy, nhưng Tú vẫn nắm chặt tay. Tuấn nhíu mày khi thấy nghi thức rùng rợn này, bô lão lớn tuổi hô vang. Ông kẻ mới đã có, hội tối thượng là vĩnh cửu. Cha và mẹ Tú đang đứng bên ngoài, nghe hô vang, họ biết là con trai mình đã xong nghi thức. Người mẹ vội vàng đi thì chồng giữ tay. Mình đừng đến đó lúc này, con nó sẽ không thích. Con trai em hẳn là đau đớn lắm. Ta khi xưa, sau khi nghi thức xong, chỉ muốn ở một mình. Tin ta đi, hãy để cho con được ở một mình. Tú đứng dậy, mặc lại chiếc áo trắng. Máu thấm đậm chiếc áo, anh ta choàng thêm chiếc áo đen bên ngoài, rồi rời đi. Anh ta đi ra trong chiếc mặt nạ, mọi người đều hô lớn. Ông kẻ, kính chào ngài. Tú cầm thanh kiếm, vừa cứa vào thịt anh ta, rồi giơ lên như khẳng định sức mạnh của mình. Bên trong, những cha sứ và sơ đều bị giết sạch không sót một người. Đó là lệnh đầu tiên của ông kẻ. Nửa đêm, Thảo nhận được cuộc gọi của Tuấn. anh đón em nhé. Bị điên sao? Biết mấy giờ rồi không? Với anh, lúc nào cũng rảnh để đến bên em. Thôi đi, nghe ớn lạnh quá, tôi ngủ đây. Tính cách khó ưa thật đấy, nhưng mà anh nhớ em quá. Còn tôi không nhớ anh, thế nhé. Thảo cúp máy bên đầu kia, Tuấn cười lớn. Anh ta đang nằm, ôm hai tay mỗi bên một cô gái. Một cô phụng việu nói: ghét nhà, nằm cạnh em nó nhớ người khác. Em chỉ để chơi, còn tâm anh thì sẽ thích người khác. Ghét. Tuấn đè cô ta ra, quan hệ trước mặt cô gái kia. Sáng hôm sau, cô dậy đi chạy thể dục. Chờ cô gặp thầy Tú đang ngồi ngủ dưới trời tuyết, cô nghĩ: trái đất tròn như thế, bảo sao hay về cùng đường quá, hóa ra là gần khu mình ở. Cô đi qua định không chào, nhưng rồi lại lùi lại chào vì sợ làm phiền, nhưng lại sợ vô lễ. Em chào thầy à? Thầy không trả lời, mà môi Tú đã tái mét đi. Thảo ấn vào vai thầy, thì thấy đổ ra sau, cô liền đỡ lấy. Tay cô đỡ lưng Tú, chợt nhìn thấy máu. Thảo hoảng loạn, gọi người nhưng mà sớm quá thấy chưa có ai. Tú mở mắt, rồi tóm tay. Đừng gọi nữa. Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy? Tú cố đứng dậy nhưng mà anh ta đi lảo đảo. Thảo từ phía sau đi tới đứng trước mặt. Nhà thầy ở tầng mấy để em cõng thầy? Em sao có thể? Em làm được, thầy phải tin em chứ. Nói xong thì Thảo xoay người, cầm tay Tú rồi cõng anh ta lên. Cô gái nhỏ bé như vậy mà cõng được Tú. Thế nhưng cô lại không rẽ đi thẳng lên nhà, mà thẳng ra đường vẫy xe. Em làm gì vậy? Thầy phải tới bệnh viện, lưng thầy chảy máu nhiều lắm. Tôi không đến bệnh viện được, tôi cần về nhà. Không được, thầy phải đến bệnh viện. Xe buýt đến, Thảo cõng Tú lên xe. Ai cũng nhìn cô, nhanh nhẩu, bảo lái xe. Chú ơi, ở đây có người bị ngã. Chú đến bệnh viện nào gần nhất, bảo cháu xuống ạ. Được rồi cô gái. Thảo lấy tay đỡ, để lưng Tú không tựa vào ghế sẽ đau. Tú thì môi tái đi, liệm dần trên vai Thảo. Anh ta chỉ lờ mờ nhớ, Thảo cố gắng cõng anh ta chạy qua tuyết để đến viện. Anh ta nhớ rõ giọt mồ hôi trên má của Thảo. Tới trạm y tế nhỏ, bác sĩ nói: đây là vết bị chém, có lẽ bị ai đó hại, chúng tôi cần phải báo cảnh sát. Bị chém sao? Báo cảnh sát có phiền phức không ạ? Cái này chúng tôi không tự ý quyết được, phải có cảnh sát tới. Thảo lây hoay nhìn các vết đã được khâu. Cô sợ khi thấy vết ở lưng quá kinh khủng. Cứ ngồi thổi vào vết thương cho Tú đỡ đau, còn anh ta thì nằm ly bì, tay truyền nước. Tới khi Tú tỉnh lại, bên cửa, đệ cứng của anh ta là Ken đã chờ sẵn. Thảo ngủ ngay bên cạnh, tay vẫn cầm gạt bông, lau máu trên lưng Tú. Thưa ngài. Tú giơ tay nói nhỏ khi Thảo đang ngủ. Anh ta khẽ bước ra, chiếc mặt nạ của ông kẹ đưa lên mặt. Giây phút đó, Tú nhìn Thảo đầy vẻ buồn rầu. Anh ta choàng lên mình chiếc áo khoác đen. Thưa ngài, bác sĩ ở đây đã thấy ngài, có nên... đưa ra xa, rồi giết, đừng giết ở đây. Tú khẽ kéo cửa lại, như để Thảo có một giấc ngủ ngon mà không bị ai làm phiền cả. Còn cô gái kia cũng đã thấy vết thương đó. Tú quay sang, nhìn Ken bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến cho Ken sợ hãi, cậu ta vội vàng cúi đầu bảo: thưa ngài, hôm nay ngày 15 tháng 2, tôi chưa hề gặp cô gái lạ nào bên cạnh ngài. Tốt. Thế nhưng Thảo lại đang được Tuấn, em trai của Tú, để vào tầm ngắm. Còn cô lại vô tình giúp đỡ Tú, một ông kẻ nổi tiếng trong giới xã hội đen. Bước chân ra khỏi trạm y tế, Tú lạnh nhạt, lên thẳng chiếc xe sang. Bên ngoài là một đám đệ tử, anh ta rời đi trong cơn mưa tuyết. Thảo mở mắt dậy, không thấy thầy đâu, cô giật mình mở cửa ra gọi. Nhưng mà không có y tá hay bác sĩ nào cả. Trạm y tế vắng bóng người, đến lạnh lẽo sởn gai ốc. Cô đi ra ngoài, tuyết rơi ngập kín lối. Chạy trên tuyết, cô nhìn xung quanh rồi gọi: thầy Tú, thầy ơi! Tuyết vẫn cứ rơi, phủ trắng xóa mái tóc của Thảo. Cô thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt lo lắng, nhìn xung quanh hều hút. Tại quán rượu, anh trai của Thảo được gã bạn gạ gẫm. Này, đêm qua thế nào, con tao gọi cho mày ổn chứ? Ừ, cũng tạm. Xả xuôi đi, quên cái con Ngọc đó đi, cho nó làm ca ve, chứ gì mà phải tiếc. Dù sao thì nó cũng là người tao dành tâm huyết để yêu. Giờ nó bị giết, tao cũng thấy đau lòng. Suýt nữa thì bị bắt còn gì. Có mà mọt gông. Mà này, em gái mày quen ai mà được thả ra vậy? Nó có quen biết, hiểu luật nên nó nhờ. Bạn trai? Không, nó mới sang đây. Bạn trai làm gì có. Với lại nó ham học lắm. Em tao không linh tinh đâu. Sang đây học là vất vả. Mày thừa biết ở bên này tốn kém như thế nào. Có muốn đi làm thêm tí rồi về Việt Nam không? Làm gì? Bán thuốc lát cho bọn sinh viên trong quán bar. Tao có nguồn. Thôi, tao sợ lắm. Yên tâm đi, bọn giao hàng cho mình nó bảo kê rồi thì lo gì. Mình chỉ bán ăn lời thôi. Nào, thử đi. Tao mới mua xe là do bán cái đó đấy. Mày muốn đổi đời không? Chốt, thử xem. Ok. Phía sau lâu đài của nhà Tuấn, hoa anh túc được trồng đầy sân. Anh ta hỏi người chăm hoa. Hoa này với chúng ta không có giá trị. Tại sao cha tôi lại cứ muốn ngắm nó vậy? Vì nó là loài hoa đưa cờ ngời của ngài ấy có như ngày hôm nay. Tuấn bước xuống tầng hầm, nơi mà tổ chức hội tối thượng sản xuất ra ma túy. Anh ta đi một vòng kiểm tra, rồi người quản lý đưa cho anh ta một chiếc đĩa. Lần này chúng tôi chế tạo ra loại mới, hút đậm hơn. Mời cậu hai thử. Tuấn chỉ ngửi nhẹ rồi cau mày. Được đấy, vậy chúng ta tiến hành đi. Đúng lúc từ thang máy cửa mở ra, ông kẻ trong bộ vest màu đen, gương mặt được bao phủ bởi lớp mặt nạ. Đi theo sau, bao giờ cũng có hai trợ lý, một văn một võ, một nam một nữ. Tuấn thấy anh đi tới liền đon đả. Anh à, loại này ok, em định tiến hành đưa ra bán luôn đêm nay. Anh à, loại này ok đấy, em định tiến hành đưa ra buôn bán luôn đêm nay. Em đã thử chưa? Em thử qua rồi, ngon lành. Tú lấy tay quẹt hẳn vào thuốc, rồi khẽ đưa lên miệng trực tiếp. Tú giơ chiếc đĩa lên trước mặt người quản lý. Định bán cái thứ nhạt toẹt này ra ngoài để mang về tự hút hay sao? Tú đập chiếc đĩa xuống sàn. Quản lý bối rối. Thưa ngài, tôi sẽ cho điều chỉnh lại. Thấy cậu hai nói ổn cho nên tôi cứ nghĩ. Tú quay sang nhìn Tuấn. Mày rốt cuộc đã thử vào miệng chưa? Lúc này Tuấn khấm nấm ấp úng. Em mới hít qua. Ngu xuẩn, mày cứ như vậy sao có thể giúp anh làm việc lớn? Lần sau em hứa sẽ cẩn thận hơn. Đừng hứa suông, hãy hành động đi. Lần tới đừng để tao phải thất vọng. Dạ vâng anh. Tú quay đi, quản lý tay ruồn ruồn, cầm cập nói với Tuấn. Mày quá không bị phạt, toát mồ hôi cậu hai à. Đi làm việc đi. Dạ vâng. Tuấn ruồn tay, cố giữ bình tĩnh. Từ bé Tuấn đã luôn sợ hãi khi đứng trước mặt anh trai. Giờ đây khi anh trai là một ông kẻ, nỗi sợ đó lại càng tăng lên. Tú đang đi đến vườn hoa anh Túc, anh ta chợt gặp mẹ đẻ. Con khi nào về ở hẳn vậy? Con vẫn sẽ ở nơi con cần ở. Nơi này chẳng lẽ con không cần ở? Con xin phép mẹ. Tú, mẹ đang nói chuyện với tư cách là mẹ của con. Vết thương của con có còn đau không? Tú quay lại với chiếc mặt nạ vô cảm. Ở vị trí này, con không được phép đau. Tú rời đi, mẹ anh ta bật khóc lớn. Người dưới đưa khăn cho bà, bố Tú đi ra, ngồi trên xe lăn. Nó cứ như vậy là do ông. Ông đã đào tạo nó thành ai chứ không phải con của em nữa. Đào tạo nó trở thành một ông kẻ là điều bắt buộc mà anh phải làm. Anh từ bé cũng vậy. Vậy nên, anh không rút kinh nghiệm mà huấn luyện con trai mình thành ra như bây giờ là anh vui lắm phải không? Anh không còn lựa chọn bởi vì hội, vì cơ ngơi này. Và chưa bao giờ vì em và con cả. Thảo trở về nhà, chân mỏi rời. Cô cảm thấy lo lắng vì sự mất tích của thầy mà không biết làm thế nào cả. Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện được viết bởi tác giả Hà Long. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu.